Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 142, Bàng Hóa Thành. Mắt thấy tình hình như vậy, Thẩm Thành Bình chờ tất cả mọi người tâm trạng cảnh giác. Dịch Tĩnh càng là bí mật truyền âm, để mọi người bất cứ lúc nào chuẩn bị lùi vào huyễn ba trì bên trong. Nếu là Ngột Nam Công ra tay, liền dựa dẫm huyễn ba trì bên trong cấm chế cùng đối phương đọ sức. Thẩm Thành Bình tuy rằng tự tin, nhưng cũng biết chính mình nếu như đối đầu Ngột Nam Công sợ là không có bao nhiêu phần thắng. Vào đúng lúc này, chợt thấy Ngột Nam Công quay đầu nhìn về phía Ngũ Thường Sơn. Hai mắt trừng, lạnh lùng nói, Thái, ngươi tên nghiệp chướng này bị người tà pháp làm ra lại vẫn không tự biết. Hiện nay chỉ biết một mực nắm mạnh, còn chưa tỉnh lại cho ta. Theo một câu nói như vậy, liền thấy Ngột Nam Công vung tay lên. Một đạo tinh quang cũng đã rơi xuống Ngũ Thường Sơn trên đầu. Ngũ Thường Sơn không nhịn được ai nha, một tiếng hét thảm. Nhất thời ôm đầu trên đất bắt đầu lăn lộn. Thẩm Thành Bình bọn người là trong lòng cả kinh, còn không biết xảy ra chuyện gì thời điểm. Liền thấy Ngột Nam Công tiếp tục lạnh lùng nói, uổng ngươi theo ta tu luyện những năm này, lại trúng rồi mê tâm tà thuật vẫn còn không có cảm giác. Nói liền thấy Ngũ Thường Sơn trên đầu lan ra một nắm khói xanh. Một lát sau, Ngũ Thường Sơn phảng phất là như vừa tình giấc chiêm bao, lập tức từ trên mặt đất nhảy lên đến, quỳ rạp xuống Ngột Nam Công trước mặt, liên tục nói, sư phụ thứ tội. Ngột Nam Công lạnh rên một tiếng, nói, người trộm ta pháp bảo cùng người tư đấu, lại lưu luyến sắc đẹp, kết quả chúng ta pháp suýt nữa rước lấy đại họa. Từ hôm nay trở đi hướng về Bắc Hải Huyền Băng Nhai diện bích hối lỗi 20 năm đi. Muốn nói đồ mị kỳ thực là xem ở Ngũ Thường Sơn là Ngột Nam Công ái đồ thân phận, cho nên mới phải lấy nhan sắc mê hoặc, thậm chí vì bảo hiểm, còn ở hoàn hảo thời gian trong bóng tối rơi xuống tà thuật. Ngũ Thường Sơn không có phòng bị, thêm vào cái kia tà pháp rất có vài phần chỗ thần diệu, liền vẫn không có phát hiện. Lúc này bị Ngột Nam Công phá giải, Ngũ Thường Sơn không khỏi cắn răng nghiến lợi nói, đồ mị cái này yêu phụ, lại lòng lang dạ sói lấy tà pháp hại ta. Lập tức quay đầu rồi hướng Ngột Nam Công nói, đệ tử biết tội, mặc cho sư phụ xử trí. Ngột Nam Công lập tức tiếp tục nói, ngươi tên nghiệp chướng này, vừa nhưng đã biết sai rồi còn chưa lùi ở một bên, không nên lại ở đây mất mặt xấu hổ. Đón lấy lại quay đầu nhìn về phía mọi người, ánh mắt rơi xuống Dịch Tĩnh trên người, nói, hôm nay sự tình liền do lão phu làm chủ, hai người này nghiệp đồ liền do ta đồng loạt mang đi, ngày sau làm sẽ không lại trước tới quấy rối, sau này còn gặp lại. Nói xong, Ngột Nam Công vung tay lên, một đạo hào quang tránh ra, ba người liền cùng không thấy bóng dáng. Mắt thấy Ngột Nam Công rời đi, mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là mọi người còn cần cẩn thận lúc trước Sa Hồng Yến cùng Ngũ Thường Sơn hai người triệu tập đến đồng bọn, những người này đến đây đại thể đều là ham muốn huyễn ba chỉ linh đan diệu tàng. Đương nhiên sẽ không bởi vì hai người rời đi thì có lui bước. Chỉ là ít đi Ngũ Thường Sơn cùng Sa Hồng Yến hai người. Những này tặc nhân hiển nhiên muốn hỗn loạn một trận, cần thời gian lý giải manh mối. Dịch Tĩnh Anh Quỳnh bọn người thừa dịp khoảng thời gian này tu hành, chuẩn bị vẹn toàn. Đúng là Thẩm Thành Bình tân dung hợp kim phượng huyết thống, một thân phượng hoàng huyết mạch thăng cấp. Chỉ là đón lấy còn cần tinh tế đánh bóng một phen, để tránh khỏi dục tốc thì bất đạt. Vì lẽ đó ngược lại là thành nhàn nhã nhất người. Vừa vặn Thôi Doanh cũng là trong lúc rảnh rỗi, liền muốn cùng Chỉ Tiên cùng đi, y còn lĩnh nàng mở ra đến vườn. Chỉ Tiên lại kéo lên Thẩm Thành Bình đồng hành. Bởi vậy thầy trò ba người liền cùng ngoại trừ huyễn ba trí, do Thôi Doanh dẫn đường đi tới y còn lĩnh đông nam góc, vòng qua y còn lĩnh trên độc trướng, đi tới một chỗ đường nhỏ. Ba người rơi trên mặt đất, liền nghe Thôi Doanh nói rằng, này vườn chỉ có một cái vào miệng, lối vào, không thể từ bay lên trời vào, chính là ta quá khứ cầu sư phụ làm. chỉ có theo này điều đường nhỏ mới có thể thông hành. Thẩm Thành Bình cùng Chỉ Tiên hai người theo, ở phía sau một đường đánh giá, thấy chung quanh đều là cây xanh tùm, liền thành một vùng mật không ra quang. Đi một lát sau, vừa mới nhìn thấy phía trước có một người cao lớn cây lê. Thôi Doanh thấy lúc này bước nhanh về phía trước, một bên phất thân cây vừa nói, nguyên bản chỉ là ăn quả lê, tiện tay đem lê hạch bỏ lại, không nghĩ tới nhiều năm như vậy lại mọc ra thụ đến rồi. Thẩm Thành Bình ngẩng đầu nhìn, nhưng là thấy này cây lê đầu cành cây nở đầy trắng như tiết hoa lê. Tố hương nức mũi, tự có một luồng thấm ruột thấm gan tư vị. Vòng qua rừng cây, chính là một chỗ hoa viên, có thể 4-5 mẫu to nhỏ, trong đó đủ loại đóa hoa tranh nhau khoe sắc. Thôi Doanh cùng Chỉ Tiên hai người hoan hô một tiếng, như cùng ở tại hoa ngang qua hai con mỹ lệ hồ điệp phiên phiên bay lượn, khiến người ta vui tai vui mắt. Ngay ở Thẩm Thành Bình thưởng thức này hiếm thấy cảnh tượng thời điểm, bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động, ngay lập tức y còn lĩnh ngoại vi liền truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang. Lần này Thôi Doanh cùng Chỉ Tiên cũng đều ngừng động tác, ngưng thần đề phòng. Ba người đồng thời ngưng thần ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy chướng khí bên trong lại một đoàn quả cầu ánh sáng 5 màu quay về huyễn ba trì không ngừng xung kích. Ngay lập tức dường như phát hiện bên này, bỗng nhiên chuyển biến phương hướng, nhắm ngay bên này trực tiếp rơi xuống. Nhưng là đột phá giữa bầu trời cấm chế, trực tiếp rơi vào trong hoa viên, đem một mảnh hoa viên đánh không còn chỉ ít 1/3. Mắt thấy như vậy, Thôi Doanh nhất thời mày liễu dựng thẳng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện người này. Xem dáng dấp nhưng là giận dữ. Nguyên lai người này tên là Bàng Hóa Thành, là Tây Hải Bàng môn tán tiên bên trong nhân vật nổi danh. Lần này bị Sa Hồng Yến yêu mời đi theo, đang muốn vừa hiện ra thân thủ. Người này tính cách háo sắc như mạng, vừa thấy Sa Hồng Yến xinh đẹp chất ngọc, thêm vào nghĩ huyễn ba chỉ cất giấu, liền động tâm đến đây. Vưu ngoài ra còn có một cái thượng cổ kỳ chân nhật nguyệt năm vòng, chính là sư phụ hắn truyền xuống, có điên đảo càn khôn tuyệt diệu, bảo vòng lướt qua không chỗ nào không hủy. Dựa vào bảo vật này, Bàng Hóa Thành ít có địch thủ, cũng là càng ngông cuồng. Lúc này liền muốn trước tiên dựa vào pháp bảo trong bóng tối lẻn vào huyễn ba trí, nhìn có thể hay không tìm thánh cô lưu lại bí tàng. Coi như bị phát hiện, dựa vào nhật nguyệt năm vòng cũng không khó thoát đi. Chỉ là muốn pháp mặc dù tốt, nhưng làm sao y còn lĩnh ở ngoài dày đặc sương mù, kịch độc chướng khí quanh năm không tiêu tan. Bàng Hóa Thành tuy có bảo vòng hộ thân, nhưng không phân phương hướng, một phen rối ren lại rơi vào này trong hoa viên. Muốn nói tới hoa viên chính là thánh cô năm đó chuyên môn cho Thôi Doanh mở ra đến. Huyễn ba trì vừa nhưng đã thành Dịch Tĩnh cùng anh Quỳnh động phủ. Nhỏ nhỏ này hoa viên biến thành nàng cảm niệm thánh cô địa phương. Thôi Doanh mắt thấy hoa này viên lập tức bị Bàng Hóa Thành phá hủy non nửa, nhất thời hận không thể đem Bàng Hóa Thành lột ra rút gân. Bàng Hóa Thành vừa rơi xuống đất, nhìn thấy Thẩm Thành Bình còn có Thôi Doanh, Chỉ Tiên hai nữ, đặc biệt là Thôi Doanh cùng Chỉ Tiên hai người, một cái từ nhỏ xinh đẹp tuyệt luân, một cái người mang khúm núm, ý nhị giấu giếm, nhưng là so với Sa Hồng Yến còn mỹ ba điểm. Hắn lúc này sắc tâm phát tác, nghĩ đem trước mắt hai người này mỹ nhân trước tiên bắt đến. Không chỉ có thể hỏi đắc đạo đường, vẫn có thể hưởng lạc một phen sắc đẹp. Này Bàng Hóa Thành lúc này sắc mê tâm khiếu, lại rất có vài phần tự yêu mình. Lập tức giả vờ giả vịt cố làm ra vẻ tiêu sái nói, ta chính là Tây Hải Bàng Hóa Thành, lần này đến đây chính là vì bái phỏng thánh cô giả âm. Chấm ngoặc kép, không giống nhau. Không chờ Bàng Hóa Thành lời nói xong, nhìn thấy đầy đất tàn hoa, Thôi Doanh lửa giận trong lòng đã tích trữ tới cực điểm. Mắt hạnh trừng trừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Bàng Hóa Thành, giơ tay liền thả ra Càn Thiên Nhất Nguyên kiếm, quát một tiếng liền đối với đúng Bàng Hóa Thành chém giết mà đến. Phảng phất là đối mặt hận nhất kẻ thù, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.